Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 1087, người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm, sư phụ ta kêu gọi đầu hàng, các ngươi dám không đáp ứng. Chất vấn đồng thời, thân thể đã cấp tốc phun ra ngoài, Lâm Phong há miệng kêu thời điểm. Nàng đã triệt để xông vào vạn thánh đồ bên trong. Vạn thánh đồ không có cửa, cũng không có trận pháp, sơ lược xem như một cái không gian. Thật muốn đánh cái so sánh lời nói, giống như là một cái khóa. Phong phong người bình thường có thể, phàm là gặp được có kỹ thuật cũng hoặc là có thực lực. Muốn phá cửa mà vào có thừa biện pháp, rất rõ ràng nhất đại lão chính là cái này loại hình. Vạn thánh đồ giữ cửa hai cái đại thánh lúc ấy nhìn náo nhiệt. Lúc này đã giấu đi. Không có người ngăn cản tình huống phía dưới. Bị nàng tùy tiện xâm nhập. Nàng tốc độ quá nhanh. Lâm Phong vội vàng truy vào đi. Nàng đã chạy ra khỏi một khoảng cách. Lấy nàng tốc độ như vậy. Trực tiếp cuốn lên hung mãnh cụ phong. Vòi rồng trung tâm phạm vi. Cầm trong tay hai chuỗi đường hồ lô nhất đại lão. Giống như là cầm trong tay thần binh pháp bảo thiên thần một dạng. Nàng sát khí nồng hậu dày đặc. Già thiên tế địa, vạn thánh đồ bên trong cũng không phải tất cả mọi người giấu đi. Dù sao đại thánh cái đồ chơi này, liền xem như ở thời kỳ đó đều không phải là nói mỗi ngày đều có thể đàn sinh. Những người này đột phá thời gian khoảng cách cực lớn. Lúc ban đầu đại thánh đến cuối cùng đại thánh tầm đó, rất có thể cách không cách nào tính toán thời gian, nhất đại lão thành danh quá sớm, rất nhiều người không biết là rất bình thường, có ít người cảm thấy nàng hiện tại chính là một hổ giấy cũng là rất bình thường. Đối nàng nhất định là không cần phải, song phương lại không có không chết không thôi cừu hận, nhìn xem náo nhiệt vẫn là có thể. Phàm là người xem náo nhiệt đều sẽ có một loại suy nghĩ. Ta liền nhìn xem mà thôi. Hẳn là không có quan hệ. Nơi này bàn về cùng ta liền cọ cọ mà thôi. Sẽ không đi vào không sai biệt lắm. Đừng mũi chịu sào hai tên đại thánh cao thủ. Sắc mặt biến hóa đồng thời. Đã không chịu được tiếng kêu rên liên hồi. Gió bão lật ngược thân thể. Trên không trung lắc lư lên xuống. Rất về phần thân thể của bọn hắn bị hấp dẫn, không cách nào tránh thoát, bị gió bão chi phối, tự nhiên là bị nhất đại lão kéo lấy phi hành. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt, nhất đại lão bạo phát xuống, thực lực không thể coi thường. Bàn về tốc độ, Lâm Phong đều kém một chút, làm sao đều đuổi không kịp. Tiểu Cửu dừng tay, Lâm Phong không ngừng hô to. Lại không cách nào truyền đến giờ phút này nhất đại lão bên tai. Thậm chí nàng quanh thân bao phủ lên cụ phong nguyên nhân. Lâm Phong thần thức kéo dài đi qua. Đều bị nàng bắn ngược trở về. Dẫn đến đại não có một cái chớp mắt như vậy ở giữa là trống không. Đại thánh môn liên tiếp tiếng thét chói tai. Vậy mà tại trong lúc lơ đãng góp ở cùng nhau. Hình thành một loại đặc biệt âm nhạc hình thức, đại thánh đứng xếp hàng gào thảm sự tình cũng không nhiều. Không ít người run lẩy bẩy, khoảng cách khá xa, len lén quan sát một lần, liền im lặng hướng lòng đất chui một cái, dùng bùn đất đem chính mình che giấu. Còn có người nửa cái mông lộ ở bên ngoài, lực lượng hiển hóa phía dưới, cái mông hóa thành cự thạch. Thoạt nhìn còn rất giống, mặt đất lưu lại một đầu vết lõm, sâu không thấy đáy, phạm vi cực kỳ rộng lớn, hiện lên một đường thẳng một dạng sông lên phía trước, không có điểm cuối cùng, nàng chỉ muốn xuyên qua trước mắt tất cả. Vạn thánh đồ từ lúc khôi phục đến nay, cái này là lần đầu tiên đứng trước nguy cơ, không ít địa phương đều sinh ra dị động, nơi xa đại địa chấn động. Bùn đất quay cuồng, liên tiếp hình thành một loại quy luật, đại địa phảng phất tại hô hấp, phảng phất là trái tim ở nhảy nhót, Đông đông đông thanh âm không ngừng truyền đến, đem tiếng kêu thảm thiết ép xuống. Thầm thầm thở dài, giọng nói phi thường hùng hậu. Năm tháng vô tình, người đời sợ là đã không biết như thế nào vạn thánh môn. Dám can đảm xâm nhập nơi này, người thực cho là mình có thể sống rời đi sao? Thanh âm này tương đối uy nghiêm, cho người ta một loại rất mạnh chấn nhiếp cảm giác. Bùn đất siêu siêu siêu tụ tập lại, một trong nháy mắt, nơi đây vậy mà hình thành một đạo to lớn cánh cửa. Đỉnh chóp thẳng tới chân trời, tạo hình ầm ầm sóng dậy điêu long nhưng phân. Bất quá là một cái đại môn, lại phảng phất đã dung nạp thế gian muôn màu một dáng. Trước cửa có thân ảnh hiện lên, uy vũ tư thái, màu bạc trắng bảo giáp, tách ra người thường không thể tưởng tượng quang huy, cả người dung mạo đều giấu ở mũ giáp phía dưới. Hắn thân thể tựa ở cạnh cửa ngủ gật, giấc ngủ này không biết bao nhiêu năm tháng, giờ phút này mơ màng tỉnh lại, phóng xuất ra một cỗ không ai bằng lực lượng. Đại môn chính ngăn tại nhất đại đại lão phía trước, không được bao lâu thời gian, nàng liền có thể vọt tới trước mặt. Bên trong vạn thánh đồ, xuất hiện rất nhiều đại thánh nói chuyện với nhau thanh âm. Bát trọng thiên cao thủ thức tỉnh, năm đó môn chủ chấp trưởng Đông Phương, tại Tây Bắc càn vị khai sáng cơ nghiệp, cửa này được mệnh danh là khai môn, chính là tám môn đứng đầu. Ví vạn vật bắt đầu ý tứ, là đại cát đại lợi chi môn, là ta vạn thánh môn căn cơ bắt đầu. Chấn thủ bát đại môn đại thánh được phong môn tướng, tuy nói cảnh giới thực lực xếp tại bát trọng thiên cảnh giới, trên thực tế còn muốn càng kinh khủng mới đúng. Quá tốt rồi, không phải hậu cần đại thánh, đây là hàng thật giá thật chiến đấu hình đại thánh a. Vạn thánh đồ bên trong gieo hò một mảnh, đủ để thấy người này thực lực mạnh. Nếu như đây là vạn thánh môn cửa chính, hắn có thể đủ chấn thủ nơi này, không có tương đối thực lực là không thể nào. Từ thái độ của hắn đến xem, cũng khá cao ngạo, tựa hồ cũng không đem nhất đại đại lão để ở trong mắt. Có thể vì môn chủ thủ vệ, cũng là không tầm thường vinh quang. Chúng ta các môn môn tướng chỉ có một người, nhưng đủ để địch nổi thiên quân vạn mã, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, thực lực lấp mặt đất, tại ta chỗ này đều phải nằm xuống. Hắn ngữ khí kiêu ngạo, trong lời nói thậm chí mang theo ý giễu cợt, nhìn xem nhất đại đại lão càng ngày càng tiếp cận, bị che chắn ánh mắt cũng bắt đầu thanh trừ lên. Nhất đại đại lão có thể đem hai chuỗi đường hồ lô đưa ra uy phong lẫm lẫm cảm giác, tuyệt đối không thể coi thường. A, tên này cao thủ sững sờ, luôn cảm thấy người này giống như đã từng quen biết, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Để ấn chứng ý nghĩ của mình, hắn tháo nón an toàn xuống, lộ ra có chút tái nhợt gương mặt, tựa hồ là lâu không thấy ánh mặt trời, cho nên da thịt trắng noãn đáng sợ, có thể xưng siêu cấp tiểu bạch kiểm cấp bậc nhân vật. Tay trái ôm mũ giáp, hắn dùng tay phải vuốt vuốt ánh mắt của mình, lúc này mới ngưng thần nhìn tới. Không nhìn còn khá, cái này liếc mắt nhìn tới, nhưng hắn có loại sợ vỡ mật cảm giác. Ngày xưa ký ức xông lên đầu, trong nháy mắt trùng kích đầu óc của hắn. Đầu óc đều nhanh chuyển không tới, trốn, đại não phát ra chỉ lệnh, chỉ có một cái suy nghĩ, là nguy hiểm nhất tín hiệu, ở chúng nhân chú mục bên trong, hắn xoay người chạy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nha nha nha a, nhất đại đại lão tốc độ còn nhanh hơn, chạy tăng tốc độ, kéo lấy một nhóm lớn đại thánh đánh tới, trong nháy mắt giẫm nát tên này đại thánh trên ót mặt. Hung hăng dậm chân một cái, không muốn a, khai môn môn tướng triệt để hỏng mất, ngay từ đầu bức cách không còn tồn tại, thê thảm cầu xin tha thứ. Nhất đại đại lão từ trên người hắn bước qua đi, lông mày hơi nhíu một cái nói, cảm giác này còn không lại, luôn cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết. Môn chủ a, Thiên Thủy có phụ ngài nhắc nhở. Năm đó bị nàng cưỡng ép vượt ải một lần. Hôm nay lại bị nàng mạnh mẽ xông tới tới. Ông trời không có mắt à. Vì sao cái này tai họa còn chưa có chết à. Một câu, liền để xem náo nhiệt các đại thần triệt để trái tim băng giá. Năm đó liền mạnh mẽ xông tới qua. Cái kia tuyệt bức là vạn thánh môn còn cường đại thời điểm. Có thể mạnh mẽ xông tới vạn thánh môn. Cuối cùng còn có thể đứng đấy đi ra ngoài. Sống tới ngày nay mặt hàng. Khó trách quân tư đại thánh dọa đến đều nấp đi. Không nói trước quân tư đại thánh bản thân ưu thế liền không tại chiến đấu lực phía trên. Mặc dù ở trèo lên đỉnh tam trọng thiên. Nhưng luận đến chân thực năng lực chiến đấu. Chưa chắc là bát trọng thiên Thiên Thụy đại thánh đối thủ. Cho dù là Thiên Thụy đại thánh không ở đỉnh phong trạng thái. Bây giờ lực lượng cũng không thể coi thường. Lại bị thẳng tắp nghiền ép lên đi. Nhất định chính là không có thiên lý. Nhất đại đại lão xu thế không giảm. Vẫn như cũ hưng phấn tràn ngập. Lần trước Lâm Phong ở bên người. Nàng bản năng chán ghét nơi này. Cho nên không có làm nhiều quan sát. Giờ phút này nhưng cũng phát hiện không tầm thường địa phương. Vạn thánh môn chuyện gì xảy ra? Trước kia không phải rất hoa lệ sao? Hiện tại làm sao đều thành quỷ này bộ dáng? Nữ nhân đáng ghét kia đâu? Đến bây giờ đều không ra ngăn cản ta. Chẳng lẽ là sợ hãi hai ta đổ ước? Không dám đi ra gặp người? Nàng không ngừng hỏi thăm. Lại không người có thể trả lời nàng vấn đề này. Lâm Phong trong lòng ngược lại là minh bạch. Nàng tuế nguyệt nghịch lưu, thần trí có phản lão hoàn đồng dấu hiệu, ký ức cũng theo nghịch lưu. Về tới mới bắt đầu điểm, nàng tuyệt đối sẽ không minh bạch. Thời khắc này vạn thánh môn môn chủ đã vẫn lạc, vạn thánh môn cũng không tồn tại nữa. Người tốt sống không lâu, tai họa di 1000 năm. Ông trời bất công, đại đạo bất công, lão thiên ngươi không công bằng. Môn chủ, môn chủ, ngươi ở đâu? A, thiên tôn còn có người tôn. Thả ra cái kia địa tôn để cho ta tới. A ha ha, a ha ha. Xa xa Thiên Thụy đại thánh tóc tai rối bời. Ánh mắt mê loạn, lời nói bừa bãi, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lâm Phong bỗng nhiên quay đầu đi nhìn hắn một cái, trợn mắt hốc mồm, điên, không tốt, hẳn là bị kích thích. Thiên Thụy đại thánh đầu óc xảy ra vấn đề. Đại thánh a, đây chính là Thiên Thụy đại thánh a. Cảnh giới cỡ nào cao thủ, tâm trí hạng gì kiên định, thế mà bị nàng vừa đối mặt liền làm điên. Tai nạn a, cái này không khác nào là thiên tai a. Có đại thánh thê lương khóc lóc kể lể lên, hiển nhiên cũng là bị khiếp sợ đến, nhận lấy nhất định đả kích. Đại thánh nhân vật bậc nào, có thể trong nháy mắt đem đại thánh bước điên nhất đại đại lão. Khó trách sẽ để cho quân tư đại thánh sợ hãi như vậy. Con hàng này ồn ào căn bản không hiểu được thu tay lại. Làm thành bộ dáng này, quân tư đại thánh không xuất hiện nữa. Đều có chút nói không đi ra ngoài. Nàng toàn thân run rẩy, không hổ là đại thánh cấp bậc nhân vật. Cứ việc sợ đến thần hồn đều đang run rẩy, nhưng như cũ có dũng khí xuất hiện ở đây. Khinh nhu đại thánh mặc dù sợ hãi, nhưng căn cứ người không biết không sợ thái độ, cuối cùng so với nàng đỡ một ít, có thể miễn cưỡng đỡ lấy nàng đi tới. Thiếu, nàng đang chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên nhớ tới nhất đại đại lão nghịch lưu bẻ gãy trong năm tháng. Nàng vẫn là hài tử mười mấy tuổi, không thể đem hắn xem như sau này đại lão đối đãi. Tiền bối ngươi không nên náo loạn nữa có được hay không? Chúng ta tích xúc một chút lực lượng rất không dễ dàng. Nàng cường tự giữ vững tinh thần nói ra. Nhất đại đại lão miễn cưỡng dừng thân. Sau lưng chí ít mang theo gần 100 tên đại thánh cao thủ. Đã sớm đầu óc choáng váng không phân rõ đông nam tây bắc. Lúc này hướng thẳng đến phía trước đập tới. May mắn đại thánh bài cao thủ chịu mài mòn kháng thảo. Quân Tư Đại Thánh cũng không cần quá mức lo lắng. Nàng hiện tại đối mặt Nhất Đại Đại Lão đều rất cố hết sức. Nào có thời gian đi quản những người khác, dù sao đều là người chết, cũng không sợ lại chết thêm một lần. Nhất Đại Đại Lão bày lên tư thế, hung hăng cắn một cái mứt quả, lúc này mới nhìn nàng chằm chằm nói, ngươi lại muốn nói cái gì? Tin hay không ta lại đem ngươi lột sạch treo ngược lên quất? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.